Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, ai? Thật sự là sầu chết ta rồi. Ngay tại lúc này, bên ngoài tiểu nhị tiếp tục gõ cửa. Cũng công bố bên ngoài tới 3 người muốn bái phỏng Trầm Phong Trầm công tử. Chu Văn Triều thầm than một tiếng. Chính mình vẫn là tới chậm. Bất quá đã đều đến phần này bên trên. Chỉ có thể là kiên trì chống đến cuối cùng. Ai? Thật sự là sầu chết ta rồi. Để bọn hắn tất cả đều tiến đến. Trầm Phong gặp một hồi một cái cũng khá là phiền toái. Dứt khoát trực tiếp tất cả đều gọi vào. Trầm công tử, người nhìn ta cái này. Chu Văn Triều muốn thừa dịp khác người chưa tới thời điểm. Trước tiên đem chính mình sự tình giải quyết xem rõ ràng. Cứ như vậy, cũng có thể tránh khỏi rất nhiều bằng hữu gặp nhau xấu hổ. Chu gia chủ an tâm chớ vội. Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Thanh Ngư Hạng Lâm gia tài phú cùng ngươi Chu gia so sánh. Có phải hay không kém rất nhiều? Trầm Phong cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Mà chính là bắt đầu hỏi tới không có không liên quan vấn đề. Trầm công tử cớ gì nói ra lời ấy? Ta Chu gia này một ít toàn bộ nhờ Chu gia đời đời kiếp kiếp truyền thừa. Sao có thể cùng người ta gia đại nghiệp Đại Lâm gia so sánh đâu? Trầm công tử khẳng định là hiểu lầm. Ha ha, Chu Văn Triều nghe xong lời này, lập tức giật cả mình, tâm lý mắng thầm, đây là cái nào thất đức mang bốc khói nhi? Vậy mà tại sau lưng như thế hố cha? Thật sao? Trầm Phong nhíu nhíu mày, lắc đầu tự nhủ, đến cùng là ai nói rất đúng đâu? Làm sao hai người nói đều vừa vặn ngược lại đâu? Chẳng lẽ hai người kia đều đang gạt ta hay sao? Trầm Phong một bộ tự nhủ biểu lộ, có thể Chu Văn Triều lại nghe nhanh khóc. Tâm lý thầm nghĩ, có ngươi dạng này lầm bầm lầu bầu sao? Thanh âm này đứng ở ngoài cửa đoán chừng đều nghe rõ ràng a. Ngươi trực tiếp nói cho ta biết là Lâm Nhất Bạch cái kia lão bất tử đồ chơi hố ta không được sao? Còn đến mức chỉnh thâm trầm như vậy. Phong cách tây, Trầm công tử, đoán chừng ngươi không hiểu rõ. Chu gia thật không có gì tài phú. Đến bây giờ, Chu gia lương thực dư cũng chỉ có thể duy trì 2-3 tháng. Ta cái này còn suy nghĩ đâu. Cái này khắp nơi đều là thiên tai. Đi nơi nào mua lương đâu. Chung quanh đây khẳng định là không mua nổi. Đoán chừng giá cả đều phải bề trên thiên đi. Chu Văn Triều vội vàng khổ mặt mo, than thở tố khổ, nghe ngươi kiểu nói này, ta liền biết đối phương là đang lừa ta. Bất quá ngươi dù sao cũng phải chỉ cho ta điều tài lộ đúng không? Nếu như không đạt được ta đầy ý, chỉ có thể mỗi nhà đồng đều bày ra. Trầm Phong nhìn lấy Chu Văn Triều, một mặt đồng tình nói ra. Đúng lúc này, tiểu nhị gõ cửa, Trầm Phong lên tiếng để này tiến đến. Cái thứ nhất vào cửa người, vẫn như cũ là vừa mới bị kinh sợ đến mới tới tiểu nhị. Chỉ thấy hắn sau khi đi vào, hướng Trầm Phong cúi người chào thật sâu. Nhỏ giọng nói, Trầm công tử, ta vừa đi xuống về sau. Phía dưới lại tới mấy người, nói muốn bái phỏng ngài. Ngài nhìn, có phải hay không cùng một chỗ đều gọi tiến đến. Sau khi nói xong, tiểu nhị cúi đầu khom lưng cũng không có đứng dậy. Đều để bọn hắn vào đi. Bất quá ngươi khoan hãy đi. Ta có lời nói cho ngươi. Đạt được Trầm Phong đồng ý về sau. Tiểu nhị trên mặt lóe qua mỉm cười. Trực tiếp đem thân thể tránh ra. Để người bên ngoài lục tục ngo ngoe đi đến. Chu Văn Triều xem xét. Hoắc, gia hỏa này. Lúc này mới khi nào công phu. Làm sao chỉnh cái Kiến Long thành đại tộc cùng thế lực đều chạy đến nơi đây mở sẽ đến. Hỏa gia gia chủ Lửa Thành bái kiến Thẩm đại nhân. Lý gia gia chủ Lý Thiên Vận bái kiến Trầm công tử. Tần gia ông chủ nhỏ Tần Vận Sinh bái kiến Trầm công tử. Nghe Tuyết lầu trưởng Quỹ Hồ Khang bái kiến Trầm công tử. Ngoặc kép, mất một lúc, cả phòng chen lấn tràn đầy. Trầm Phong cùng mọi người lên tiếng chào. Liền mở miệng đối tiểu nhị nói ra. Tiểu huynh đệ, xem xét ngươi chính là chỗ làm việc tiểu thái điểu. Cái này không thể được. Từ khi ngươi mang lấy bọn hắn sau khi lên lầu, ồn ào tiếng bước chân thì để người ta biết. Tới, khẳng định là một nhóm lớn người. Hiển nhiên, người ở phía dưới đều đã tự chủ trương đem bọn hắn trực tiếp mang đi qua. Mà ngươi sau khi đi vào, lại cố ý hỏi thăm ta ý tứ. Nếu như ta không để bọn hắn vào, bọn họ cũng sẽ không trách tội đến trên đầu ngươi. Ngươi là tính như vậy tính đúng không? Kỳ thật ngươi sai, ngươi đã làm chuyện này, cũng không cần quản chuyện gì khác, chỉ cần đem chính mình sự tình làm tốt là được. Vô luận người nào đến, trực tiếp hỏi khách nhân để tiến liền để hắn tiến đến, không cho vào, vậy hắn cũng chỉ có thể ở ngoài cửa đợi, nếu như dám xông vào, vậy chỉ dùng các ngươi khách sạn hộ viện ngăn đón, sau đó trực tiếp báo quan bắt người cái gì đều có thể. Duy chỉ có không thể tại chưa khách nhân đồng ý tình huống dưới. Tự tiện chủ trương, cái này không chỉ có sẽ ảnh hưởng khách sạn danh dự, cũng sẽ tiết lộ khách nhân tư ẩn. Vô luận cái nào một chút, đều là muốn tính mạng người đại sự. Bọn họ nhiều người như vậy, cũng là phạm vào giống như ngươi sai lầm, sau đó mới tới bổ cứu. Ngươi muốn lấy đó mà làm gương. Mặt khác, mặc kệ ngươi bây giờ tố chính là cái gì công tử. Chỉ cần ngươi có thể đem ta nói cho ngươi, trăm phương ngàn kế bảo hộ khách nhân tư ẩn làm xong. Ha ha, tương lai, cho dù toàn bộ Mộng Nguyệt Đế quốc, ngươi cũng sẽ trở thành danh tiếng hiển hách lão đại. Trầm Phong ở vào hảo tâm, dự định khuyên bảo một chút vị này mới vào chỗ làm việc tiểu thái điểu. Dù sao lúc đó chính mình vừa công tác thời điểm, thì nhận lấy một vị rơi trước tiền bối chiếu cố. Cho nên, hắn chỉ là đơn thuần muốn đem phần này giấu ở trong lòng tưởng niệm, dùng thanh âm của mình truyền xuống tiếp mà thôi. Bất quá, để hắn không nghĩ tới chính là, tuy nhiên giờ phút này đem tiểu nhị hạ trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng chờ hắn lặp đi lặp lại nhớ lại cùng suy nghĩ về sau, vậy mà thật làm ra một phen làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến sự nghiệp. Về sau, hắn thậm chí đem Trầm Phong này một ít lời khuyên, xem như gia huấn đời đời truyền thừa cùng tuyển bạt gia chủ nội dung chủ yếu. Đi qua năm tháng gột rửa lắng đọng, một cái không được coi trọng bàng chi, cuối cùng phiêu lưu ở nước ngoài, nhiều lần trắc trở cùng gặp trắc trở về sau, cuối cùng tại một cái tên là địa cầu thôn làng, an cư lạc nghiệp, thẳng đến có một ngày thực sự nhàm chán thời điểm, liền mở nhất ra gọi là Thụy Sĩ Ngân Hàng, mà lần nữa oanh động cái kia gọi địa cầu thôn làng. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Cũng là Trầm Phong cùng trước mắt trong phòng tất cả mọi người đều không thể đoán được sự tình. Lúc này tiểu nhị, chỉ là dọa đến mặt không có chút máu, run lẩy bẩy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trầm Phong nở nụ cười, trực tiếp tiến lên đem hắn kéo lên một cái. Được rồi, ngươi nhìn ngươi cao như vậy vóc dáng, làm sao khóc cùng cái đàn bà giống như, ta chỉ đang chỉ điểm nhi mà thôi, không có quái ngươi ý tứ. Về sau giống những chuyện này, nhiều chú ý một chút nhi liền tốt, muốn không cuối cùng hội mang cho ngươi đến đại phiền toái. Ngươi cũng nhìn thấy, căn phòng này căn bản chứa không nổi nhiều người như vậy. Xoa lau nước mắt, đem lão bản tìm đến, để hắn cho chúng ta tìm lớn một chút gian phòng, chúng ta trò chuyện một số chuyện. Tiểu nhị gặp Trầm Phong thật không có trách quái chính mình ý tứ, liền cảm kích gật gật đầu. Ngay tại hắn vừa xoay người, dự định đi tìm trưởng quỹ thời điểm, lại nghe Trầm Phong nói ra, phàm là tìm ta người, không dùng xin chỉ thị, trực tiếp để bọn hắn tới tốt. Đúng vậy, Trầm đại gia, ngài lão nhân gia tại ta trong mắt là thân cao 10 thước soái hiệp. Tiểu nhị nói xong, cười chạy mất. Khách sạn lầu 3 một gian gian phòng bên trong, Diêu Bàn Tử nằm tại trên ghế trúc, trên ót dựng lấy một khối ướt nước khăn lụa, đứng phía sau cái này một vị tuổi không lớn lắm nha hoàn nhẹ nhàng đong đưa cây quạt. Ôi, sầu chết ta rồi, Tiểu Mai a, đến, lại dùng miệng nhỏ của ngươi cấp ra cho ăn ngụm nước quả. Ngươi nói cái này binh hoang mã loạn, cái gì thời điểm là dáng vóc a? Ôi, thật sự là sầu chết ta rồi. Được xưng làm Tiểu Mai nha hoàn theo lời để xuống cây quạt, theo bên cạnh nắm trên bàn, cầm lấy một khối ghim tiểu mộc ký quỷ nước, ngậm đến trong miệng, Sau đó có phủ phục hướng Diêu mập mạp miệng đưa đi. Diêu Bàn Tử mở to mắt, nhìn hoa quả đưa đến, trực tiếp thân thủ tại Tiểu Mai trên lưng một ôm, ngoài miệng trực tiếp đem hoa quả nôn đi ra bên ngoài. Cắn Tiểu Mai bờ môi nói ra, người tiểu yêu tinh này, ra muốn thế nhưng là trên người ngươi hoa quả. Đến, tranh thủ thời gian vươn ra, cấp ra giải giải khát. Nha hoàn Tiểu Mai sửng sốt một chút, bất đắc dĩ duỗi ra giống như phấn hồng tước lưỡi, để vào Diêu Bàn Tử dâu ria xồm xoàm trong mồm. Một trận giày vò về sau, Diêu Bàn Tử còn không bỏ qua, híp mắt hừ nhẹ nói, Tiểu Mai a, không được a, ra hôm nay khát nước lợi hại, đến, đem ngươi tiểu anh đào lại cho ra ngậm ngậm, giải giải khát, ngươi không biết a, tương đương năm ra lúc ở trong thôn, đó cũng là xinh đẹp tiểu tử một Tiểu Mai, trong thôn mấy cái kia tiểu quả phụ, chậc chậc, ngươi không biết a, mỗi lần nhìn đến ra thời điểm, cái kia mắt nhỏ, chậc chậc chậc, đều mang móc bốc lửa. Hiện tại không được đi. Từ khi cưới như thế cái bà nương, người ra ta à, đây chính là Vương Tiểu Nhị sang năm. Càng ngày càng tệ đi. Tiểu anh đào đây, nhanh cấp ra đưa tới. Ra khẩu này khát đến, đều mạo ngọn lửa, chấm ngoặc kép. Diêu Bàn Tử nhắm mắt lại nói liên miên lải nhải nói. Lại không có chú ý tới nha hoàn Tiểu Mai chăm chú nắm bắt vạt áo. To như hạt đậu nước mắt, đập đập rơi xuống dưới. Sau cùng gặp Diêu Bàn Tử có chút sốt ruột chờ, mới không thể không cắn răng, xốc lên vạt áo của mình. Hai cái trắng như tuyết kiều nộn ngọc thỏ trong nháy mắt theo trước ngực nhảy ra ngoài. Hắc hắc, ra liền biết, ha ha, vẫn là tiểu anh đào giải khát. Ha ha, chậc chậc chậc, ha ha. Vẫn là rất hương, ha ha, đi, nhìn ngươi tiểu yêu tinh này, vô duyên vô cớ đem ra linh hồn nhỏ bé đều đầy đủ đi lên. Không được, ra phải thật tốt trừng phạt ngươi, bằng không, ngươi tiểu yêu tinh này còn không phiên thiên. Diêu Bàn Tử mê đắm mà nhìn xem một bộ bị hoảng sợ nha hoàn. Thô bạo quát lớn, đi, cùng ra phía trước quỳ đi, thì ngươi cái này miệng nhỏ a, chậc chậc. Ra phải thật tốt trừng phạt ngươi. Van cầu ngươi thả qua chúng ta đi. Tiểu Mai đột nhiên phù phù một tiếng quỳ gối Diêu mập mạp bên người. Dùng lực đập lấy đầu. Tại Diêu Bàn Tử còn chưa hiểu tới thời điểm. Trên ót, liền dịn ra vết máu. Buông tha các ngươi. Ta tại sao muốn buông tha các ngươi? Diêu Bàn Tử đứng người lên. Một thanh nắm chặt Tiểu Mai vạt áo. Vung lên bàn tay. Ba, một tiếng quất tới. Lập tức, Tiểu Mai sắc mặt xuất hiện năm đạo ô thanh giấu bàn tay. Máu tươi dọc theo khóe miệng nhi chảy xuống. Diêu Bàn Tử trừng tròng mắt phẫn nộ quát. Người nói a, ta tại sao muốn buông tha các ngươi? Không phải ta diêu giữa chưa? Các ngươi tỉ muội đã sớm chết đói. Hiện tại lão tử cho các ngươi ăn, cho các ngươi uống, còn không muốn để ra chơi thống khoái. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Van cầu Diêu đại gia, muốn không Tiểu Mai bồi ngài lão nhân ra chơi. Ngươi thả qua ta tỉ tỉ đi. Nàng chảy nhiều máu như vậy, lại không trị, sẽ chết. Ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, Tiểu Mai không để ý tới đau đớn trên mặt. Khóc tiếp tục cầu xin tha thứ. Chị, cái kia đến hoa bao nhiêu bạc? Hiện tại binh hoang mã loạn, dược tài không ngừng tăng giá. Khách sạn sinh ý lại như thế thanh đạm. Người để cho ta vì nàng một đầu tiện mệnh đi xài bạc. Nói đùa cái gì? Ta cứu các ngươi tỉ muội, mục đích đúng là chơi. Chính nàng không trải qua chơi. Sắp chết, còn để cho ta xài bạc. Đây là nơi nào cánh cửa đạo lý? Nhanh, cấp ra thật tốt quỳ há mồm chịu phạt. Dám lại muốn xách chuyện này. Cẩn thận ta trực tiếp đem ngươi đưa đến hậu nhai phá miếu mụ tú bà chỗ đó. Không biết tốt xấu đồ vật. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.